Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 529, Người Mễ. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Halloween đêm trước chè chén say sưa là không chút kiêng kỵ, thậm chí là điên cuồng, đặc biệt là ở đại học trong sân trường. Loại không khí này thì sẽ càng thêm nhiệt liệt, còn chưa tới lúc buổi tối. Trong sân trường hội nghị phòng khách cùng diễn xuất phòng khách liền bố trí. Rất nhiều người dự định ở chỗ này vượt qua một cái điên cuồng ban đêm. Nơi này hoàn toàn giống như là một quán bar. Bởi vì là có vài người là đủ tuổi uống rượu, cho nên trường học cũng không có đặc biệt nói lên ở đêm này cấm rượu. Nhưng ở vị trí dễ thấy nhất sát đi ra, cấm chỉ không đủ tuổi tác người uống rượu. Nói cách khác, ngươi có thể uống rượu, nhưng là ngươi nếu là không đủ tuổi tác uống rượu mà nói, bị bắt ta cũng biết không chút nương tay tới xử lý ngươi. Dĩ nhiên ở như vậy ngày lễ không khí bên trong, không có ai sẽ làm ra những cái kia quét người hưng bị người oán hận sự việc. Cho nên có đủ hay không tuổi tác đã là nói không thông. Còn chưa tới lúc buổi tối, Duke University trong sân trường đã sớm có rất nhiều người quần áo hình thù kỳ lạ quái trạng quần. Áo rêu rao khắp thành phố. Truyền thống quỷ hút máu, tinh linh, cương thi các loại. Còn có độc đáo đem mình ăn mặc cương thi cùng thuyền hải tặc trưởng rách. Tư phái lạc vừa người bản bàn. Nhìn như tức cười không chịu nổi. Người chắc chắn ta mặc như vậy trước có thể hấp dẫn người. Dâu y hướng về phía gương một lần nữa đánh giá trong này tinh linh công chúa. Sau đó hướng về phía mình bạn gái thân Olivia Pattinson vừa nói. Cái này cô gái có cùng chân phàm thư ký Olivia McConaughey vậy tên chữ, nhưng là bọn hắn cũng không biết. Đúng vậy, ta bảo đảm, người tối nay sẽ trở thành là mê người nhất cái đó. Olivia Pattinson lắc đầu mà cười. Sau đó đổi lại bộ kia thuộc về mình hấp dẫn đồng phục y tá. Nàng dự định đem mình cải trang thành một cái nặng khẩu vị hấp dẫn y tá cương thi. Sau đó đem y tá áo nút áo mở ra mấy viên. Lộ ra nửa trắng như tuyết. Dâu y nhìn nàng một cái. Sau đó liền cười nói. Xem ra ta cái này làm người khác chú ý nhất. Nên muốn cho vị cho ngươi. Ngươi mặc hấp dẫn như vậy. Đừng để cho những cái kia thòm thèm, cương thi, cùng, khoa học quái nhân, đem ngươi mang đi. Một cái nói không chừng để cho ngươi gả cho hắn. Một cái khả năng sẽ đem ngươi tách rời. Trực tiếp giáp thành chơi thỉnh thoảng. Ta chờ bọn họ. Olivia Pattinson nhún vai một cái. Vô tình đem toàn bộ ngực cũng lộ ra. Nhất thời chọc cho dâu y cười to không dứt. Ngươi chính là như thế bảo thủ. Nếu như ngươi mặc ta như vậy, ai còn sẽ hướng ta thấy thế nào? Olivia Pattinson cười hì hì. Sau đó đem dâu y đẩy ra cửa. Tốt lắm. Tinh linh công chúa. Chúng ta đi thôi. Nói không chừng những tên kia đều ở đây chàng. Tối hôm nay, ta cần bịa uống bao ngừa thai. Được rồi. Thừa dịp ngươi còn thanh tỉnh. Chúng ta nhanh đi. Dâu y cười cùng Olivia Pattinson cùng đi ra cửa. Hai người hình dáng quả nhiên đưa tới một số người quay đầu. Bởi vì là hình thù như vậy không cần thiết đối với gương mặt tiến hành đặc biệt sửa chữa. Olivia hấp dẫn nóng, dâu y xinh đẹp cao quý. Đưa đến không ít người cũng tới bắt chuyện. Nhìn một chút ta nói gì tới. Olivia Pattinson tựa hồ đối với những cái kia đến gần được là rất là cao hứng. Hướng về phía dâu y cười lớn nói, nhiều như vậy nam sinh. Ta còn thật không biết tối nay muốn chọn ai cùng nhau vượt qua đâu. Dâu y, tối nay ngươi liền không cần. Sao? Cho dù là trên thân thể. Không, ta không cần. Dâu y lập tức trả lời nàng. Ngươi thật là một kham khổ tu nữ. Là vì bạn trai ngươi. Olivia Pattinson tò mò nhìn nàng. Ta biết, cái đó người Trung Quốc. Dáng dấp còn thật không tệ. Ta rất thích hắn bắp thịt ngực. Không có mấy người đàn ông như hắn như vậy hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn đều nhiều hơn lâu chưa có tới xem ngươi. Đáng giá không? Dĩ nhiên đáng giá. Ngươi không hiểu. Dâu y mỉm cười nói. Sau đó hai người đi vào âm nhạc rung trời. Ánh đèn lóe lên. ánh sáng mờ tối đại phòng khiêu vũ bên trong. Còn có một đám người đang đáp kiến khởi lai trên quầy ba uống rượu. Ồn ào trước, náo nhiệt rất. Nếu như ta có ngươi như vậy bạn trai, nói không chừng ta cũng biết giống như ngươi vậy. Olivia Pattinson tăng cao giọng vừa nói. Sau đó liền hướng bên trong đám người chen vào. Ta đi tìm chút vui. Ngươi tự xem làm đi. Olivia Pattinson quay đầu về Zoe phân phó một câu. Sau đó liền biến mất ở trong đám người. Zoe bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó một mình lách đến quầy rượu bên kia. Hướng về phía bên trong một cái mua rượu nhìn như bắp thịt có chút phát đạt màu đen tóc quăn nhìn. Như có chút giống là người mễ người nói. Một ly bia, một ly bia. Dĩ nhiên, cái tên kia lớn tiếng đáp trả. Bưng qua một ly rượu, để lên bàn. Sau đó hướng về phía Zoe cười nói. Bất quá, cô nàng, người phải trả tiền mặt. Chúng ta chỉ lấy tiền mặt. Đám người kia chính là lợi dụng trường học mở party hoặc là ăn Tết cơ hội. Ở trong trường học kiếm một món tiền lớn. Đây là 5 đô la. Người coi trọng, dầu y ngón tay kẹp mấy tờ tiền giấy đè ở trên bàn đẩy tới. Tên kia một tay liền bao trùm ở dầu y trên tay. Cười hắc hắc nói, cũng có thể không cần tiền. Chúng ta tìm một chỗ thật tốt uống một ly. Ta mời khách, được không? Thật xin lỗi. Ta đã có hẹn. Dâu y tỉnh rụi đưa tay rút ra. Bưng lên ly rượu. Xoay người. Liền không để ý tới nữa trong quầy ba cái tên kia. Rất hiển nhiên. Nàng đối với tên như vậy cảm thấy ghét. Lấy là dựa vào mấy ly bia là có thể cua được phụ nữ. Cũng quá đem mình coi ra gì. Được rồi. Được rồi. Tên kia thật giống như buông tha. Xoay người gọi những thứ khác khách. Dâu y dựa lưng vào quầy rượu. Xoay người nhìn trong sàn nhảy đám người. Thật giống như nàng còn thấy được Olivia Pattinson. Nàng đang trong sàn nhảy điên cuồng khiêu vũ. Một người đàn ông dán vào nàng sau lưng. Rõ ràng có thể thấy người kia đưa tay vờn quanh ở Olivia Pattinson eo nhỏ ở trên. Một cái tay khác thì không ngừng đi lên thử thăm dò lục lọi. Dâu y không khỏi lắc đầu cười khổ. Sớm muộn người đàn ông kia sẽ mò tới Olivia Pattinson bộ ngực. Nhưng là rất hiển nhiên mình là không thể đi nói gì. Bởi vì là Olivia Pattinson quyết định chủ ý. Chính là muốn ở đêm khuya này buông thả mình thân thể. Cho nên dâu y chỉ có thể là đáy lòng có chút thương tiếc. Thỉnh thoảng có người đàn ông tới bắt chuyện. Nhưng là dâu y cũng tỉnh rụi cự tuyệt. Nhìn bên trong một ít nam nam nữ nữ. Thỉnh thoảng phối hợp tốt lắm đúng. Sau đó liền ước hẹn trước ra phòng khiêu vũ. Ở bên ngoài có lẽ các loại địa phương đều là phát tiết nơi. Trong rừng cây, quán trọ nhỏ hoặc là học sinh nhà trọ. Trời mới biết đám này sinh viên. Đám này thanh xuân xung động nam nam nữ nữ cửa sẽ ở đêm này diễn ra như thế nào cảm xúc mạnh mẽ. Dâu y nghĩ tới đây. Không tự chủ được nghĩ tới cùng chân phàm thời điểm ở chung với nhau. Cảm giác kia quả thật vô cùng. Cứ như vậy, nàng nhất thời cũng cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. Này, dâu y, tạm biệt, cũng không biết qua bao lâu. Dâu y chỉ như vậy mơ mơ màng màng. Lâm vào mình tình cùng dãy giụa trong. Mơ hồ trông thấy được Olivia Pattinson cùng một cái tráng nam lẫn nhau ôm. Hướng bên ngoài đi tới. Sau đó vẫy tay chào hỏi mình. Rất hiển nhiên nàng đã chọn xong tối nay muốn vượt qua người đàn ông. Tạm biệt, dâu y phất phất tay, nhưng là nàng cảm giác mình đầu hơi choáng váng. Hơn nữa thật giống như mình ở từng bước cao phồng lên tới. Cái này rất kỳ quái. Mình cho tới bây giờ chưa từng có như vậy tình hình. Nàng đột nhiên cả kinh, trong lòng hơi thanh tỉnh một chút. Sau đó nhìn xem trong quầy ba cái đó đen tóc quăn người mễ. Tiểu thư xinh đẹp, người uống say sao? Ta tới đưa ngươi về nhà đi. Ngươi ở nơi nào? Hoặc là phải đi ngươi nhà trọ cũng được. Người kia bóng dáng ở trước mặt mình đi lang thang. Thanh âm mơ mơ hồ hồ giống như là từ đáy nước phát ra. Không, cút lan lộn NCMN. Dâu y rốt cuộc ý thức được. Mình có thể bị cái này bỏ thuốc. Vì vậy tốn sức đẩy ra quầy ba bên bờ. Tự mình một người lảo đảo hướng phòng khiêu vũ bên ngoài chạy ra ngoài. nàng phải trở lại trong nhà trọ đi. Sau đó nhiều uống nước. Sau đó sẽ nôn mửa ra. Này, cô nàng, đợi một chút, ta đưa ngươi trở về. Phía sau truyền đến người kia thanh âm. Lúc này trường học trên đường phố đã tương đối lạnh bầm. Không thấy được mấy người đi đường. Bọn họ cũng đi quán bar, trường học vũ hội hoặc là những thứ khác tìm vui làm vui địa phương phát tiết mình còn thừa lại. Tinh lực đi, dâu y lảo đảo lắc lư không ngừng đi về phía trước. Rốt cuộc chân mềm nhũn, ngã ngồi ở đường phố bên cạnh trên bậc thang. Này, cô nàng, không nhìn ra, ngươi còn như thế có thể chạy à? Phía sau thanh âm dần dần gần, dâu y đã mơ mơ màng màng có thể thấy ba người mặt. Bọn họ là ba người cùng nhau đuổi tới. Không, các ngươi bọn khốn kiếp kia. DNCMN. Dâu y dùng rằng đứng lên, hướng ba người giơ lên ngón tay giữa. Hung hãn đem một bãi nước miếng phun ở liền đang muốn lại gần trên gương mặt. Sau đó người kia kêu lên một tiếng, lui về phía sau hết mấy bước. Còn lau mặt một cái ở trên, lộ vẻ tức giận mắng một câu, gái điếm. Cái này bị dâu y ói mặt đầy, đưa tới còn lại hai người cười ầm lên. Người này chính là cái đó màu đen tóc quăn người mễ. Hắn hướng trên đất phun một bãi nước miếng, sau đó lại mắng một câu. Hướng dâu y đi tới, gái điếm, chớ giả bộ, cùng chúng ta đi, có lẽ chúng ta sẽ để cho ngươi tối nay cả đời khó quên. Vậy người mễ dự định giơ tay lên đánh dâu y một bạt tai. Nhưng là thấy có một lượng người đi tới. Bên đổi thành đưa tay đi bắt dâu y cánh tay. Các ngươi đang làm gì? Một người đi đường ngừng lại. Cút, không muốn chết liền cút. Người mễ giống lớn một tiếng. Sau đó từ phía sau lưng khố đai lưng bên mò ra một cái súng ngắn ổ quay. Hướng về phía cái tên kia bãi liễu bãi. Muốn chết phải không? Muốn chết ta liền một súng bắn bể đầu ngươi. Người nọ yên lặng không lên tiếng. Nhanh chạy trốn. Coi được. Gái điếm. Ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Để cho ngươi tối nay suốt đời khó quên. Người mễ vừa nói. Tiến lên kéo lấy dâu y cánh tay. Liền hướng một hướng khác trên đường quăng. Không. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Dâu y đột nhiên giơ chân lên. Một cước liền đá vào cái đó người mễ đáy quần bên trong. Nhất thời tên kia kêu thảm một tiếng. Hai tay đột nhiên bưng kín hạ bộ. Toàn bộ người cung phải giống như là tôm nhỏ vậy. Mặt cũng đau trắng bệch đứng lên. Một cước này, mạng chúng tâm bia. Đáng chết gái điếm. Bên cạnh một cái người gầy không nhịn được. Cũng sẽ không cười nhạo cái đó người mễ. Quăng chặt quả đấm. Liền hướng dâu y ép tới gần. Hắn dự định trước dạy bảo cái này không nghe lời cô nàng. Không, ta muốn giết hắn. Người mễ rốt cuộc chậm qua sức lực. Quát to một tiếng. Trong tay súng ngắn ổ quay đột nhiên nâng lên. Liền để ở dâu y chán. Mặt đầy dừ tợn chờ dâu y. Cùng ta đi. Nếu không một súng bắn bể đầu ngươi. Dâu y cả người phát run. Lần đầu tiên bị thương như thế ép tới gần. Nhưng là nàng nhưng lại rất quật cường trợn mắt nhìn hắn. Sau đó khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy. Nàng lòng bỗng nhiên liền buông lỏng. Ở người mễ sau lưng. Hai cái trắng quần áo cô gái u linh vậy trôi lơ lửng ở nơi đó. U con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.